Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411 nhiệm vụ hoàn thành. Mảnh này quang xem ra lóa mắt cực kỳ, xem ra mỹ lệ phi thường. Tống Mông Sơn xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy mỹ lệ ánh sáng. Hơn nữa, này quang tựa hồ mang theo mê muội hiệu quả, nhưng Tống Mông Sơn nhìn thấy liền cảm thấy có chút đầu óc say xe. Tiếp đó, Tống Mông Sơn cảm giác được một trận chấn động. Này chấn động nói như thế nào đây? Truyền xa như vậy, vẫn để cho Tống Mông Sơn cảm giác được một trận uy hiếp. Vội vã điều động phi kiếm thăng cao hơn một chút. Tránh thoát này và thanh âm đồng thời truyền đến chấn động. Quang qua đi, chấn động qua đi, hết thảy đều lắng lại. Tống Mông Sơn do dự, không biết nên làm gì. Tựa hồ quang cùng chấn động qua đi. Bên kia liền, không có động tĩnh, cắn răng, Tống Lừa quay đầu lại, điều động phi kiếm, hướng về Trương Húc phương hướng chạy đi. Một lát sau, liền nhìn thấy Trương Húc. Trương Húc trên đất, chính đang kiểm tra hai cái độ kiếp kỳ lão quái tu di nhẫn. Trên người hai người có túi càn khôn, đều vỡ nát, đúng là hai cái tu di nhẫn. Không có vỡ nát, rơi trên mặt đất, người đã chết rồi. Tự nhiên là vô chủ. Trương Húc mở ra tu di nhẫn, mặt mày hớn hở, đồ vật bên trong quá phong phú, chỉ là linh thạch thì có mấy triệu khối, còn thả không ít luyện chế thất phẩm, bát phẩm, thậm chí cửu phẩm đan dược dược thảo, giá trị đều không thấp. Không một chút nào khách khí, đem những linh thạch này đều để vào không gian chứa đồ, đem những dược thảo này cũng thu lấy. Nhìn một chút đồ còn dư lại, Trương Húc không có hứng thú. Có mấy cái lò luyện đan, xem ra cũng không tệ lắm. Có điều chính mình có tím dục đồng đỏ lò luyện đan, tự nhiên không lọt mắt này mấy cái lò luyện đan. Thế nhưng, Trương Húc suy nghĩ một chút, vẫn là lấy ra hai cái xem ra không sai lò luyện đan, để vào chính mình không gian chứa đồ. Sau đó, ở trước mặt người luyện đan, hay dùng này hai cái lò luyện đan đi, còn có mấy thứ linh khí, Trương Húc đều không có hứng thú. Lần này thu hoạch cũng không nhỏ. Trương Húc suy nghĩ một chút, lấy ra 100 vạn khối linh thạch, đặt ở Hồ Kỳ trước mặt. Những này cho ngươi, còn có những linh khí này, ngươi đều đem đi đi. Hồ Kỳ cũng không có khách khí, đại chảo vung lên, đem 100 vạn khối linh thạch thu vào chính mình không gian vật phẩm. Linh khí ta không muốn, chúng ta thần thú hậu duệ muốn những thứ đồ này không có tác dụng gì. Trương Húc gật gật đầu. Trương Húc đã sớm chú ý tới, ở Hồ Kỳ trên cổ đeo một nho nhỏ dây chuyền, dây chuyền là một màu đen không minh thạch mài thành giác, hẳn là Hồ Kỳ không gian vật phẩm. Tiếp đó, Trương Húc liền nhìn thấy Tống Mông Sơn vội vã tới rồi. Trương Húc nở nụ cười, cái này Tống Mông Sơn quả nhiên là trọng tình trọng nghĩa người. Tống Mông Sơn nhìn thấy Trương Húc, đầu tiên liền thở phào nhẹ nhõm. Sư thúc, người không có chuyện gì là tốt rồi. Trương Húc cầm lấy một tu di nhẫn, cho bên trong thả 50 vạn khối linh thạch, để vào còn lại mấy cái lò luyện đan, còn đem những kia linh khí thả vào, đưa cho Tống Mông Sơn. Cái này cho ngươi. Tống Mông Sơn không biết món đồ gì, tiếp nhận dụng thần hồn tìm tòi cha. Sư thúc, này, cũng quá quý giá đi. Bên trong có 50 vạn khối linh thạch, sau đó có thể hồng duy trì hắn tu luyện. Còn có mấy thứ linh khí, xem ra cấp bậc liền không thấp. Còn có 3 cái lò luyện đan, mỗi cái lò luyện đan đều so với mình lò luyện đan tốt. Có những thứ đồ này, sau đó, không cần tiếp tục phải vì là tài nguyên tu luyện phát sầu. Thế nhưng, như vậy vật quý giá, hắn làm sao có thể muốn đây? Dù sao hắn cái gì lực cũng không có ra. Hơn nữa, này tu di nhẫn, cũng không phải tùy tiện có thể làm ra đồ vật. Trương Húc nở nụ cười. Cho ngươi, ngươi liền nhận lấy. Hai người kia cũng là người nhà họ Tống. Coi như là bọn họ đưa cho ngươi bồi thường. Còn có, ta hy vọng, chuyện này, ngươi không cần nói cho tông môn trưởng lão cùng sư phụ ngươi. Tống Mông Sơn gật gật đầu. Nếu sư thúc không muốn ta nói ra, ta liền sẽ không nói ra đi. Trương Húc vỗ vỗ Tống Mông Sơn vai. Được rồi, chúng ta trở về đi thôi. Người nhà họ Tống nhìn thấy Tống Cửu Thiên, Tống Cửu Chiến hồn bài phá nát, vội vã thu nạp hết thảy con cháu, ngủ đông ở Thanh Viễn Tông bên trong. Vốn là cho rằng hai vị độ kiếp kỳ lão tổ tông nhất định sẽ cầm lại lò luyện đan. Ai muốn lại bị người cho diệt. Tống gia kinh hoàng, cũng không dám nữa đánh Trương Húc chủ ý, mà hiểu rõ Tống gia phái ra hai vị độ kiếp kỳ lão tổ tông đều không có kiếm về lò luyện đan, còn ngã xuống, những gia tộc khác cũng là tiêu ngừng lại. Lò luyện đan có thể được cố nhiên tốt, thế nhưng nếu như mỏi mệt chiếm được nhà độ kiếp kỳ lão tổ tông xảy ra chuyện gì, vậy thì phiền phức quá độ. Không có độ kiếp kỳ lão tổ tông tọa trấn gia tộc, gia tộc không tốn thời gian dài sẽ suy yếu. Cân nhắc hơn thiệt, những người này đều nghỉ ngơi đi, Huyền Văn Tinh cướp đoạt lò luyện đan tâm tư. Trương Húc sinh hoạt lại bắt đầu nhàn nhã lên. Mỗi ngày chính là uống trà, ăn đồ ăn, đọc sách, tu luyện, học tập thần văn. Lần này, bởi vì Trương Húc thu được luyện đan thi đấu thứ nhất, Tống Mông Sơn thu được luyện đan thi đấu thứ 8, Thanh Mộc Tông vươn mình. Ở Thanh Viễn Tông mỗi cái chi nhánh xếp hạng, dĩ nhiên tăng lên tới người thứ 4. Không có ai so với Tào Thư Ngọc càng cao hứng. Vung tay lên, lại khen thưởng Trương Húc 3 vạn khối linh thạch, khen thưởng Tống Mông Sơn 1 vạn tệ linh thạch. Tuy rằng, hai người hiện tại cũng không thiếu linh thạch. Mỗi 3 ngày, Tống Mông Sơn sẽ đến Linh Dược Viên một chuyến, bị Trương Húc giáo dục một buổi chiều. Thu hoạch to lớn, rất nhanh sẽ từ tứ phẩm thăng cấp đến ngũ phẩm. Thông qua Tống Mông Sơn, Tào Thư Ngọc mới rõ ràng Trương Húc ở phương diện luyện đan gốc gác sâu bao nhiêu dày. 2 năm sau, Trương Húc rốt cục trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Leng keng, ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, trở thành cửu phẩm luyện đan sư. Điểm thêm 10 vạn, EXP thêm 100 vạn. Trương Húc điểm hiện tại là 32 vạn hơn nhiều. EXP là 427 hơn vạn. Biết mình có thể rời đi thế giới này, Trương Húc nội tâm dâng lên một tia không muốn. Ở đây, mặc dù có chút khúc chiết, thế nhưng tổng thể tới nói, cuộc sống như thế là chính mình nhất ngóng trông. Nhàn nhã phong phú, Trương Húc đến Tào Thư Ngọc ở lại sân trước. Nếu đến rồi, liền vào đi. Tào Thư Ngọc âm thanh âm vang lên. Trương Húc đi vào sân, đi vào phòng khách, Tào Thư Ngọc đã đang đợi. Trương Húc lấy ra nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường giải, đưa cho Tào Thư Ngọc. Sách này, cho ngươi. Tào Thư Ngọc mở sách, liền bắt đầu kích động lên. Nơi này không chỉ có nhất phẩm đến cửu phẩm hết thảy phương pháp luyện đan không nói, còn tỉ mỉ viết xuống rất nhiều khống hỏa thủ pháp. Có vật này, Thanh Mộc Tông liền có thể nuôi dưỡng được càng nhiều cấp cao luyện đan sư. Chẳng trách cái này Trương Húc học tập luyện đan sẽ nhanh như thế, sẽ như vậy thuận buồm xuôi gió. Có như vậy sách, tự nhiên như vậy. Ngươi chuẩn bị đi rồi sao? Tào Thư Ngọc biết chung quy sẽ có như thế một ngày. Lại như lúc đó Hoa lão đầu rời đi, Trương Húc gật gật đầu. Ta muốn rời khỏi. Có điều Hồ Kỳ không sẽ rời đi, còn có thể ở Thanh Mộc Tông ở lại mấy trăm năm. Tào Thư Ngọc thoáng vui mừng. Dù sao, Hồ Kỳ là đại thừa kỳ thần thú hậu duệ, ở lại trong tông môn cũng là một phần trợ lực. Ngươi rốt cuộc là ai? Có thể nói một chút sao? Tào Thư Ngọc cẩn thận từng ly từng tí một hỏi. Trương Húc nở nụ cười. Ta không phải người của thế giới này. Ngươi biết điểm ấy là tốt rồi, cũng không cần nói cho người khác. Được rồi, cáo biệt Tào Thư Ngọc. Trương Húc lại tiêu tốn 5 điểm hướng về hệ thống hối đoái một quyền nhất phẩm đến cửu phẩm phương pháp luyện đan tường giải, đưa cho Tống Mông Sơn. Sắc trời tối rồi, Vũ Dũng, Vương Bân đều nghỉ ngơi. Trương Húc cùng Hồ Kỳ nói lời từ biệt sau khi đứng trong nhà hệ thống, trở lại thế giới địa cầu. Leng keng, ký chủ trên người dẫn theo không nên mang đồ vật, không thể xuyên qua trở lại thế giới địa cầu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.